Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 942 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 941 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Phạm Hoàng Nhật, bạn Mai Ngọc và bạn Trần Tố Quyên các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Vĩnh Long, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai chuyện này là do bà ngoại của bạn đã kể lại cho bạn nghe. Câu chuyện đầu tiên là do chính bản thân bà ngoại đã trải qua, còn chuyện thứ hai á thì xảy ra ở trong khu vực mà hồi xưa nhà bà ngoại sinh sống. Hai câu chuyện này đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi, lúc đó mẹ của bạn còn rất là nhỏ tuổi, thời điểm đó vẫn chưa có giải phóng nữa các bạn. Thì câu chuyện đầu tiên bà ngoại kể rằng á là hồi xưa ông ngoại của bạn mất rất là sớm. Khi mà ông ngoại mất, để lại cho bà ngoại hai người con. Người thứ nhất đó là mẹ của bạn, năm đó chỉ mới có cỡ 6-7 tuổi mà thôi. Người thứ hai là cậu của bạn, năm đó chỉ mới có 4-5 tuổi mà thôi các bạn. Mà nhà hồi xưa thì rất là nghèo, cho nên đó là khi mà ông ngoại mất đi, một mình bà ngoại phải buôn bán rất là cực khổ để mà có tiền nuôi con, lo lắng cho gia đình. Bà ngoại bán đồ trên sông đó các bạn, cho nên đó là thí dụ như bán ở chợ gần thì đỡ, còn nếu mà bán ở chợ xa về trễ là phải gửi con cho bà cố của bạn lo giùm. Mà lúc đó thì bà cố của bạn cũng đã lớn tuổi rồi. Thì hồi xưa bà ngoại có một cái chiếc xuồng tam bản. Chiếc xuồng này thì bà ngoại chất đồ lên để mà đi chợ này chợ kia để mà bán. Thì bà ngoại bán tùm lum hết, giống như bán tạp hóa bây giờ vậy đó. Bà ngoại bán chuối nè, chổi nè, rồi dừa nè, trái cây nè. Nói chung bán rất là nhiều thứ, bán được cái gì thì bán. Thì bà ngoại kể rằng là bữa thì mình bán ở chợ này, bữa mình bán chợ kia. Nếu mà mình đi bán chợ xa đó thì mình về trễ, bán chợ gần thì về sớm hơn. Nhưng mà từ nào tới giờ là mặc dầu đi rất là nhiều nơi, bán rất là nhiều chợ, đi xa đi gần, đi sớm đi trễ gì cũng có, nhưng mà chưa bao giờ bà ngoại bị ma nhét, chưa bao giờ nhìn thấy các bạn. Mà mặc dầu nghe những người bạn hàng, người này người kia người ta kể rất là nhiều luôn, nhưng mà bản thân bà ngoại thì chưa bao giờ thấy. Nhưng mà bà ngoại vẫn tin có ma nha, chứ không phải là không tin. Thì bà ngoại kể rằng từ nào giờ không có thấy, thành ra là khi mà đi thì cũng bình thường dữ lắm. Nhưng cho tới một hôm, cái hôm đó bà ngoại quyết định là sẽ đi ra ngoài chợ Cái Răng để mà bán. Mà từ nhà của ngoại mà đi lên chợ Cái Răng á thì rất là xa các bạn, đi phải chèo nhiều tiếng dữ lắm. Cho nên là bà ngoại phải dậy sớm, với lại thêm rằng là chợ Cái Răng người ta lúc đó là người ta họp chợ sớm dữ lắm, mới có khoảng 5 giờ mấy 6 giờ là người ta đã họp chợ rồi. Nếu mà mình đi ra trễ á thì khách người ta về hết trơn rồi, bán cho ai nữa. Thành ra cái ngày hôm đó là bà ngoại dậy rất là sớm nha. Khi mà bà ngoại dậy là chỉ mới có 1 giờ mấy 2 giờ sáng thôi. Sau đó là chuẩn bị xong xuôi hết rồi thì mới đi. Mà khi đi thì các bạn biết hồi xưa mà, cho nên nó là cây cối thì rất là nhiều, mà nhà cửa thì ít, mà người thì vắng vẻ. Nhưng mà cái ngày hôm đó được cái là trăng rất là sáng, thành ra là trời cũng sáng dữ lắm. Thì cái lúc mà bà ngoại chèo vậy, ban đầu thì cũng bình thường, không có gì đi. Nhưng cho tới cái đoạn ngay cái ngã ba sông thì cái lúc đó là tầm khoảng 3 giờ sáng rồi. Cái lúc mà chèo tới cái đoạn này á, cái tự nhiên vô tình bà ngoại mới nhìn lên phía trên bờ, tự nhiên bà ngoại thấy có một người. Mà cái người này bà ngoại nói rằng là do cái lúc đó là bà ngoại đang chèo dưới sông, cái người này thì đang đi trên bờ. Cái khoảng cách nó xa dữ lắm, tầm khoảng chừng hơn 10 mét, mười mấy mét vậy đó. Nhưng mà bà ngoại thấy rằng cái người này mặc cái bộ đồ trắng, rồi cầm một cái bó đuốc. Thì lúc đó trong bụng của bà ngoại cứ nghĩ rằng à, chắc cái người này là người ta cũng buôn bán như mình, thành ra là người ta mới dậy sớm như vậy, hoặc là người ta có cái việc gì người ta bận, người ta đốt đuốc người ta đi. Thành ra là bà ngoại cũng không có nghĩ gì đâu. Xong rồi bà ngoại mới nhìn phía trước để mà tiếp tục chèo đi tiếp á. Nhưng mà khi mà nhìn phía trước là bà ngoại trông thấy cái người đó đã nhảy xuống cái mũi xuồng đang ngồi bên kia. Mà các bạn nghĩ đi, mới nãy là bà ngoại ngồi trên xuồng dưới sông, cách cái khoảng cách mười mấy mét thì người này á là tự nhiên đâu xuất hiện ngay cái mũi xuồng bên kia. Bà ngoại còn nhìn lại trên bờ không thấy người đó đi nữa, trong khi rõ ràng mới nãy thấy trên kia mà bây giờ ngồi ngay mũi xuồng của mình rồi. Thì lúc đó bà ngoại rất là sợ, sợ dữ lắm. Mới nãy cái khoảng cách xa thì bà ngoại chỉ thấy rằng cái người đó mặc đồ trắng và cầm một cái bó đuốc mà thôi. Nhưng bây giờ ngồi ngay trước mặt bà ngoại luôn, bà ngoại thì ngồi bên đây mũi xuồng, người này thì ngồi bên đây các bạn, thì cái người này vẫn còn cầm cái bó đuốc ngồi đó, cộng thêm trăng sáng nữa, cho nên bà ngoại nhìn thấy rất là rõ luôn là người này á, đầu tóc thì bù xù, hai con mắt á thì đỏ lờn các bạn, cái miệng ha là răng nanh á tựa ra vậy nè, còn cái lưỡi thì rất là dài. Trời ơi, cái lúc đó bà ngoại nhìn thấy, mà bà ngoại biết đó là một người đàn bà, mà cái bà này cũng to dữ, thiệt là bự luôn. Thì lúc đó là bà ngoại rất là sợ, nhưng mà may mắn là bà ngoại không có la làng lên, mà bà ngoại sợ quá, cái bà ngoại không biết phải làm sao. Nghĩ một hồi thì cái bà đó bà vẫn nhìn bà ngoại. Nghĩ một hồi cái bà ngoại mới nhớ lại niệm Phật, thì bà ngoại cứ niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Bà ngoại cứ niệm trong miệng vậy đó. Thì khi mà bà ngoại càng niệm á là bà ngoại còn trông thấy cái người này á là cái lưỡi á các bạn, cái lưỡi thì dài thòn à. Bắt đầu le cái lưỡi qua, le cái lưỡi lại vậy nè, đu đưa cái lưỡi vậy nè. Mà ngộ một cái rằng khi mà cái người này đu đưa cái lưỡi á, đu đưa tới đâu là giống như là nó có cái tia lửa các bạn, nó té tới đó, đưa qua bên đây là bắt đầu tia lửa té bên đây, đưa qua đây là cái tia lửa nó té bên đây. Trời ơi, cái lúc đó bà ngoại mới cảm nhận rằng là lành như cái bà đó bà nặng á các bạn, cho nên đó là bà ngoại thì ngồi bên đây, bà đó bà ngồi bên đây, thì càng lúc á là cái xuồng nó càng nhõng lên vậy nè. Trời ơi, lúc đó bà ngoại sợ lắm, trời ơi, không biết phải làm sao. Bây giờ phải làm sao, chờ sao? Chờ nếu mà vậy á là một ngồi là đồ nó sẽ đổ xuống sông hết, rồi bà ngoại cũng té xuống sông chìm xuồng luôn. Cho nên đó là bà ngoại không biết phải làm sao, đang rối trí quá, thì bà ngoại cứ cố gắng là niệm Phật. Mà bà ngoại không có nhắm mắt được nha. Bà ngoại cứ niệm một hồi sau, cái tự nhiên bà ngoại thấy cái bà đó đó, bà trườn xuống sông một cái mất tiêu luôn. Thì khi mà bà trườn xuống sông một cái mất tiêu rồi á, thì lúc đó là bà ngoại mới cố gắng trèo để mà lẹ qua khỏi cái khúc sông đó. Thật sự lúc đó là bà ngoại nói rằng là bà ngoại chỉ biết rằng mình phải ráng trèo đi tới cho nó lẹ, thì bây giờ nếu mà mình vòng về mình phải quay cái xuồng về nữa. Cho nên nó là cứ cố gắng trèo đi tới để mà cho qua cái đoạn đó đi. Thì khi mà trèo một hồi, bà ngoại vẫn còn rất là sợ hãi ám ảnh ha. Trèo một hồi sau, cái bà ngoại trông thấy có người, ông này á là ông đang ngồi câu tôm. Thì khi mà nhìn thấy ông này, bà ngoại rất là mừng lắm, tại vì nghĩ rằng á là trời ơi, có người rồi, đỡ quá, mới nãy là cái đoạn mới nãy là không có người luôn. Thì cái lúc đó là bà ngoại mới tấp xuồng vô từ từ á các bạn. Thì khi mà tấp vô, bà ngoại mới kêu chú ơi, mà chưa có kịp nói cái gì hết, chưa có kịp hả là hỏi cái gì hết, mà cái ông này ông ngồi cái ổng nghe bà ngoại kêu, cái ổng dòm lên vậy nè, thì trông thấy cái thái độ mặt mày của bà ngoại lúc này là sợ hãi lắm. Cho nên á là cái ông này mới nói rằng á là chị thấy con tin đó rồi hả? Thì tự nhiên ổng nói vậy, mà trong khi bà ngoại thì chỉ mới có kêu chú ơi thôi chứ chưa có nói gì hết. Thì ông này mới nói rằng chị thấy con tin đó rồi hả? Cái bà ngoại hả là giống như là lắp bắp sợ hãi, các bạn chưa có nói được liền trơn tru đâu. Cái bà ngoại mới một hồi sau, cái bà ngoại mới biết, bà ngoại nó nói rằng ủa sao chú biết vậy, trời ơi tôi thấy cái bà đó, mà ban đầu tôi thấy bà đi trên bờ, vừa mới lia mắt một cái chưa được 2 giây nữa là tôi thấy bà ngồi ngay trước cái mũi xuồng của tôi. Trời ơi, mà nhìn bà thấy ghê lắm chú ơi, trời ơi, thấy ghê quá, trời ơi, tôi sợ quá trời luôn. Thì ông này á, ông mới nói rằng á là trời ơi, chị thấy con tinh rồi đó, con tinh này á là nó rất là lộng hành ngay chỗ cái đoạn sông đó. Nó lộng hành dữ lắm. Mà hên cho chị á, là chị có la gì không? Chị có la gì không? Thì bà ngoại mới nói không, tôi không có la, mà tôi chỉ niệm Phật coi, chứ tôi không có la, tôi sợ quá, tôi giống như tôi á khẩu, tôi không có la làng gì được luôn. Thì ông này nói trời, vậy là hên cho chị, hên cho chị đó. Chứ chị biết hả, là cách đây 3-4 tháng trước á, là trong xóm tôi có một bà cũng bị con nó nhét á. Thì cái lúc mà bị nhét hả, là bà la làng lên, bà la làng lên, bà bỏ, bà chạy về kể người này người kia nghe, bắt đầu qua ngày hôm sau bà lơ lơ, mấy ngày hôm sau á là bà chết luôn, bà bị hớp hồn á chị. Hên á là chị không có la đó, chứ nếu mà chị la là chị sẽ bị nó hớp hồn của chị đó nha. Cái lúc đó bà ngoại sợ quá trời, thấy ghê quá chú ơi, trời ơi, tôi nào giờ mới thấy luôn á, tôi sợ quá trời luôn. Thì cái chú này ổng nói rằng nè, ổng nói thôi không sao đâu chị hả, là không có la cho nên nó là nó không có hớp hồn được. Nhưng mà tôi bảo đảm với chị ha, là cái ngày hôm nay nè, đồ của chị thì do là nhìn đồ là biết là bà ngoại là dân buôn bán liền. Cho nên cái ông này mới nói rằng là tôi bảo đảm với chị rằng là đồ hôm nay của chị bán hết trơn cho chị coi. Bán đắt dữ lắm luôn, bán hết trơn luôn, tôi bảo đảm với chị luôn á. Mà chị nhớ nha, cái lúc mà chị về á, chị nhớ là tại vì khi mà về mình phải đi qua cái đoạn này nữa, cho nên đó là ổng dặn rằng khi mà về chị nhớ chị mua bánh kẹo trái cây với lại á là nhang rồi giấy tiền vàng bạc á, chị bỏ ngay cái chỗ mà chị thấy nó đó, chị nhớ ngay chị. Xong cái hả là bà ngoại cũng ngồi đó, trời vậy hả chú, trời tôi sợ quá, lần đầu tiên tôi thấy luôn, nào giờ tôi chưa bao giờ thấy cái gì mà sợ vậy ha. Ngồi đó một hồi thì nó cũng là nãy giờ cũng một khúc thời gian rồi, cho nên đó là bà ngoại phải đi để mà kịp cái giờ buôn bán nữa. Thì lúc đó là bà ngoại mới đi, thì ổng dặn tiếp nữa, ổng nói nhớ nha chị nhớ mua đồ á là cúng cho nó nha. Xong cái bà ngoại cứ chèo chèo, mà lúc đó vẫn còn sợ lắm, vẫn còn sợ lắm. Thì khi mà chèo tới chợ rồi ha, là cũng vừa lúc là khoảng chừng 5 giờ mấy là bà ngoại đã tới chợ Cái Răng rồi. Thì công nhận cái ngày hôm đó y như là cái lời ông nó nói luôn các bạn, bán rất là đắt, đắt dữ lắm. Hôm đó là bà ngoại bó theo 50 cây chổi, mà bà ngoại bán hết trơn luôn, 50 cây chổi luôn. Xong rồi hả là có người thì mua hả là chuối, rồi có người mua món này món kia, nói chung là đông thiệt là đông. Mà từ nào tới giờ là chưa bao giờ mà bà ngoại bán mà đông khách như vậy. Một hồi sau là loáng cái là đồ trên hả là xuồng là bà ngoại bán hết trơn luôn. Thì cái lúc mà bán hết rồi á là bà ngoại mới nghĩ rằng trời sao hôm nay bán đắt dữ vậy ta, nào giờ mình chưa bao giờ mà bán hả là đắt cái kiểu vậy hết. Cái ông đó ông nói hay ghê, cái ông câu tôm nói hay ghê. Xong cái cũng nhớ cái lời ông nói, cho nên nó là bà ngoại có ghé để mà mua bánh kẹo nè, rồi trái cây nè, với lại á là mua giấy tiền á các bạn, rồi nhang nữa. Cái bà ngoại mới về, thì trên đường về đi ngang qua cái đoạn mà thấy cái bà đó tuột xuống đó, là bà ngoại cũng hả là theo lời ổng dặn là chị nhớ thảy lên vậy nè, nhớ thảy lên trời thì nó rớt xuống sông á. Thì theo lời ổng dặn thì bà ngoại cũng làm y chang như vậy, là cứ thảy thảy thảy thì nó rớt xuống sông. Thì sau đó là bà ngoại mới chèo về nhà. Khi mà chèo về nhà là qua cái ngày hôm sau, bà ngoại hả bệnh rất là nặng. Bà ngoại của bạn bệnh trong vòng 3 tháng trời mà coi như là uống thuốc không hết, đi thầy hả là hốt thuốc uống không hết luôn. Trong suốt 3 tháng bệnh nặng dữ lắm. Thì bà ngoại có kể cái chuyện đó cho bà cố nghe. Thì khi mà bà cố nghe, bà cố cũng có đi kiếm thầy về coi cho bà ngoại. Khi mà ông thầy xuống thì ông thầy nói rằng do là bà ngoại nhìn thấy con tinh nó như vậy đó, cho nên là bà ngoại bị bệnh, thành ra là ông thầy là mới cúng để mà kêu hồn kêu vía của bà ngoại về. Thì sau khi mà bà ngoại cúng, ông thầy cúng xong rồi thì bà ngoại mới từ từ hết bệnh các bạn. Thì cái lúc hết bệnh rồi là từ đó về sau bà ngoại đã bỏ luôn cái nghề buôn bán ở trên sông mà chuyển qua kiếm một cái nghề khác để mà làm sinh sống các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên do bà ngoại của bạn đã trải qua. Tiếp theo câu chuyện thứ hai, chuyện này thì bà ngoại kể rằng là hồi đó nhà của bà ngoại là trong một cái khu xóm. Thì ngay chỗ nhà của bà ngoại có một cái con rạch, Bên kia cái con rạch đó là có một cái xóm nữa, mà từ cái bên chỗ này qua bên kia thì nó cũng không phải là nó cái con sông gì lớn đâu, con rạch cũng nhỏ thôi. Mình đi qua đó là bằng một cái cây cầu cây nha các bạn. Thì ở bên đó đó là bà ngoại nghe người ta nói rằng đó là có một cái con quỷ mà nó rất là lộng hành, nó lộng hành, nó nhét người này nhét người kia. Mà ở bên đó ngộ một cái rằng đó là người ta mà khi mà tự vận đó các bạn, người ta hay nhảy xuống sông ngay cái đoạn mà bên cái xóm đó dữ lắm. Tại vì ngay cái đoạn sông đó là nước nó rất là sâu, nó xiết với lại nó xoáy xoáy vậy nè, khi mà nhảy xuống là chết liền nè, chứ không có cứu được. Rồi á là có người thì bị giấu, có người á thì hả cứ vài ngày á là gia đình tự nhiên xào xáo gây lộn, nói chung là rất là hỗn loạn cái xóm đó. Thì điển hình là có một cái trường hợp, có một cái bà đó trong xóm đó luôn, tự nhiên á là cái ngày hôm đó bà mới đứng bên bờ sông mà cái mặt bà thẫn thờ dữ lắm, giống như là bà muốn nhảy xuống sông để mà tự vẫn vậy đó. Thì khi mà bà vừa nhảy xuống thì hên là có người chụp kịp, cho nên bà không nhảy xuống được. Mà cái lúc mà người ta chụp kịp, người ta hỏi rằng là trời trời, chị làm gì vậy, chị tính hả là nhảy xong hả, trời làm gì vậy. Thì cái bà này á, bà mới quay lại, bà mới nói rằng thôi thôi thôi, cho tôi nhảy đi, cho tôi nhảy đi, trời ơi trời, nhìn dưới kìa, nhìn dưới kìa, nhà lầu, xe hơi, trời ơi cảnh đẹp quá trời luôn, già quá trời luôn, cho tôi nhảy, tôi xuống đó tôi ở, tôi nhảy xuống đó tôi ở. Bà la làng lên vậy mà thái độ rất là kỳ, thái độ kỳ lắm, cho nên người ta bu rất là đông, người ta kéo bả lại, mà coi như bả rất mạnh các bạn, giống như là hả 5-6 người mà súng là ôm bả mà bả ấy một cái là văng ra hết trơn vậy đó. Thì người ta biết rằng cái bà này bị vong nhập, vong muốn bắt bả, cho nên nó là nhập vô để mà nhảy xuống sông. Thì lúc đó là người ta ráng kéo rất là đông người kéo, bắt đầu người ta mới cột bả lại. Xong rồi á là người ta kêu gia đình bả rằng á là thôi trời ơi, đi kiếm thầy đi, đi kiếm thầy đi chứ hả, vong nhập vô muốn nhảy sông rồi đó, chứ người gì bình thường dòm xuống sông mà thấy nhà lầu xe hơi rồi cảnh tượng ở dưới đó là giàu có mà đòi xuống đó ở. Xong cái hả là gia đình mới kiếm được một cái ông thầy. Thì cái ngày hôm đó là có bà ngoại và mẹ của bạn đi coi luôn, tại vì qua cây cầu cây thôi. Thì bắt đầu kiếm được một cái ông thầy tới. Ông thầy này tới kêu rằng á là lấy đồ, lấy dây á các bạn, để mà cột chắc cái bà này đi. Cột chắc cái bà này xong rồi á là ông kêu người đốt một cái đống lửa. Cái đống lửa ngay, thí dụ như bà bị chói ngay đây đi, thì cái đống lửa là đốt ngay chỗ này gần cái chân của bà. Rồi lúc đó thì mọi người coi rất là đông, cho nên á là ông thầy mới kêu rằng á là mọi người né xa ra, đừng có đứng gần ngay cái chân của nó, đừng có đứng gần ngay cái chân, ý là đừng có đứng gần ngay cái chân của bà đó vậy đó. Thì bắt đầu ổng mới kêu mọi người né từ từ ra hết ha. Thì sau khi xong xuôi hết rồi á thì ổng mới tiến hành, ổng mới lấy ba cây nhang, ổng mới lầm rầm ổng đọc các bạn, ổng đọc nha. Mà lúc mà ổng đọc xong ha thì mọi người á là thấy rằng bả la thấy ghê lắm, bả la thất thanh ghê thiệt là ghê. Thì sau một hồi ha là bắt đầu bả uốn éo, mà hên là mình cột chắc bả rồi, chứ nếu mà mình cột không có chắc là bả sẽ bung cái dây ra, bả sẽ uốn éo cho nó bung cái dây ra. Thì do là mình cột chắc rồi thì bả uốn éo vậy nè. Thì ông thầy cứ đọc một hồi sau ổng mới la làng lên, kìa nó sắp ra rồi kìa, ý là nói là vong ma tà sắp ra đó. Thì lúc đó là mọi người chứng kiến rằng á là cái da cái người của bà này á các bạn, là từ ở trên đầu nè tự nhiên nó dợn lên, các bạn tưởng tượng giống như là sao ta, thì biết diễn tả làm sao, như là thí dụ như da người mình vậy đi, thì cái lúc đó tự nhiên một cục nó nổi lên da của bà, nó dợn vậy nè, các bạn tưởng tượng được không, nó dợn ở trong giống như là có nguyên một cái cục gì rất là lớn nó nằm trong da của mình, mà nó dợn vậy nè, từ trên người của bà mà nó dợn xuống dưới chân. Lúc đó mọi người chứng kiến giỡn vậy xuống dưới chân, xong nó nhảy ra. Lúc đó ông la là ế nó nhảy ra rồi. Thì khi mà mọi người nhìn á thì mọi người thấy rằng á là có nguyên một cái cục mà nó giống như cái luồng khói vậy đó các bạn, nó phóng ra từ ngay chỗ cái chân của bả, xong rồi nó phóng vô trong cái đống lửa một cái. Thì ông thầy cũng nói rằng đó tôi hả là kêu mọi người né ra là để làm chi, để mắc công rằng khi mà nó phóng ra từ cái chân của bà rồi, mắc công nó sẽ nhảy vô một cái người khác, cho nên nó là ổng kêu đốt một cái đống lửa đi để nó phóng vô cái đống lửa đó. Rồi bắt đầu là bà ngất xỉu không biết gì hết. Thì ông thầy cũng nói rằng là con này là con quỷ rồi, cho nên nó là chỉ hả là làm như vậy thôi, trục xuất nó ra khỏi người thôi, chứ không có thể nào thu phục nó được, tuôn bắt nó được. Nó nhảy vô đống lửa, nó nhảy đi chỗ khác rồi, nó trốn tiêu rồi. Thì lúc đó là mọi người sợ, lo lắng dữ lắm. Nhưng mà cũng may mắn rằng cái bà đó được cứu sống. Dạ hả, là ông thầy cũng giúp bà, là cho vong ra khỏi người của bà ha. Thì sau cái chuyện đó người ta cũng xôn xao một thời gian, cho tới một thời gian sau thì tới một cái thằng bé. Thằng bé này chỉ mới có cỡ 10 tuổi, 11 tuổi mà thôi, nó tên là Nhộng các bạn. Thì thằng bé Nhộng này cái hôm đó là ngủ, nửa đêm ngủ vậy đó. Thì bắt đầu nó mới mắc tiểu, nó mới đi ra nó đi tiểu. Cái lúc mà nó đi thì mẹ nó cũng thấy. Khi mà nó đi ra ngoài hè nó đi tiểu rồi á, là bắt đầu mẹ nó thấy nó đi nhưng mà lại không thấy nó vô. Cứ nằm đợi hoài không thấy cái thằng này đi vô. Thì bà này mới nghĩ, ủa nó đi đâu mà lâu dữ, không lẽ nó đi cầu. Nhưng mà đợi hoài không thấy. Cho nên bà này mới kêu ba của thằng Nhộng dậy, nó ông ơi, sao mà thằng Nhộng á, là nó đi hả, là đi tiểu gì mà nãy giờ lâu lắm rồi tôi không thấy nó vô. Cho nên hai vợ chồng mới đi ra kiếm. Thì khi mà đi ra kiếm là kiếm không có thằng nhỏ, kiếm không có các bạn, kiếm mà coi như kêu quá trời kêu, kêu một hồi sao nguyên sớm dậy hết trơn. Dễ trơn thì mọi người mới hỏi sao vậy, thì mới nói rằng đó là chết rồi, thằng Nhộng bị ma giấu rồi. Tại vì hồi đó ma giấu dữ lắm. Bắt đầu hả là mọi người bắt đầu mới đốt đốt đi kiếm các bạn, đốt đốt đi kiếm kiếm. Tới ngay cái chỗ chờ mã đó đó, thì mọi người cũng có nghi ngờ ma giấu, thành ra cũng có vô trong chỗ chờ mã. Nhưng mà thiệt tình vô kiếm không có, không có. Mọi người đi ra, xong người khác cũng lại đi vô chỗ đó kiếm cũng không có, thì đi ra. Xong cái tớp người khác cũng đi vô chỗ đó kiếm không có, cũng đi ra. Thì cuối cùng á, là trong xóm có người ta nuôi chó mực, người ta dẫn theo. Khi mà tới ngay chỗ chờ mã đó, tự nhiên chó mực nó sủa quá trời luôn. Xong cái người ta mới rồi đuốt vô, thì kỳ này thấy nhỏ, kêu á trời ơi, nó ngồi đây nè. Bắt đầu mới súng lại, bắt đầu rinh thằng nhỏ ra ha. Khi mà rinh ra thì các bạn biết á, là trong miệng của nó rất là nhiều đất, đất xong trong đó. Mọi người mới móc ra, ảnh nó về nhà. Ảnh mới nhẹ nhẹ lao mình, lao mẩy, mình mẩy nó xình lầy không à. Bắt đầu thay đồ cho nó. Xong rồi á, là cho nó ngủ cho tới sáng hôm sau ha. Thì nó tỉnh, á, thì lúc đó là mọi người mới hỏi rằng á, là hồi hôm á, sao mà con đi tiểu xong rồi á, là con đi đâu, con có nhớ không? Thì nó mới kể lại, tại nó cũng lớn rồi, 10-11 tuổi rồi các bạn. Thì nó nói rằng á, là hồi hôm con đang ngủ con mắc tiểu, cái con đi ra sau hè con tiểu, cái tự nhiên con thấy có một bà, mà cái bà đó đó là bà ẩm đứa nít. Bà ẩm đứa nít xong cái bà lại bà nói với con, bà nói rằng đó là đi theo bà, bà nắm tay con vậy nè. Cái bà kêu đi theo bà đi vui dữ lắm. Mà cái lúc nó tự nhiên nó giống như là nó bị thôi miên đó các bạn, nó đi nhưng mà một hồi sau á là nó nói rằng trong cái đầu của nó là nó biết rồi, nó biết cái bà này là ma rồi, nhưng mà nó không có kiềm chế được, nó cứ đi theo chứ nó cũng không có là không chịu đi, nó chạy về. Còn đằng này nó biết bà này là ma mà nó không kiềm chế được, nó cứ đi. Cái bà dẫn nó vô ngay chỗ chờ mã đó, kêu nó ngồi xuống. Thì lúc đó nó dòm ra là nó thấy người này người kia đi kiếm, kêu nó quá trời, Nhộng ơi. Mà nó thấy, nó kêu con ngồi đây nè. Nhưng mà cái bà này bà bịt miệng lại, bà nói rằng mày ngồi đây, không có hả là đi đâu hết trơn á, ngồi đây cho tao, để tao lấy sữa cho con tao bú. Xong cái bà mới nhét đất vô trong miệng nó, thành ra nó không có kêu mọi người được, mà nó ngồi đó, nó thấy từng tớp người vô kiếm, rọi đuốc, mà nó mà coi như không ai nhìn thấy hết. Xong cái một hồi sau khi mà chó mực nó sủa vô đó thì mọi người mới thấy nó, mới rinh nó ra. Lúc đó bà nó mới đứng lên ẵm đứa con đi các bạn. Thì khi mà nó kể vậy gia đình rất là sợ dữ lắm. Cho nên nó là gia đình mới hả là dẫn nó đi hả là cạo cái đầu luôn các bạn. Để mà giống như người ta hồi xưa thì người ta quan niệm rằng là khi mà mình bị ma nhét thì mình hay cắt tóc, mình đổi cái kiểu tóc hoặc là cạo đầu luôn để cho mình thay đổi cái hả là ngoại hình của mình cho ma nó không theo nữa. Thì gia đình nó mới dẫn nó đi là cạo cái đầu luôn. Thì đó là chuyện về một thằng bé tên là Nhộng bên xóm đó ha. Thêm một cái câu chuyện nữa, chuyện này á là do bốn anh thanh niên bên xóm nó trải qua. Thì bốn cái anh này á là cũng có nghe nói ma, nhưng mà bản thân mấy ảnh thì do còn trẻ, mới có 18, 19 tuổi, đôi mươi tuổi, thành ra khi mà chưa thấy thì chưa sợ các bạn. Cho nên đó là nhiều khi đi chơi rồi về cũng khuya. Thì ngày hôm đó là lúc đó cũng đã 10 giờ mấy rồi, mấy anh này mới đi chơi xong về. Khi mà về á là mới nãy Thi nói đó là có cái cầu cây, là từ ở bên xóm của bà ngoại có cái cầu cây đi qua bên xóm bên kia, cây cầu cây nó bự hơn cây cầu trang chút. Thì cái lúc mà bốn ông này về á là chưa có qua khỏi cái cầu đâu, mới có nửa cái cầu thôi. Tự nhiên lúc đó trời miền Tây đâu có lạnh các bạn, mà lúc đó hả, tự nhiên bốn ông cảm thấy á là giỡn da gà hết trơn, cái xương sống nè là nó lạnh, nó giỡn lên một cái. Thì mấy ông mới hết hồn, ủa sao lạnh quá tụi bay, lạnh quá, coi như người nào cũng nói rằng á là lạnh quá tụi bay, sao kỳ vậy, lạnh quá. Xong cái tự nhiên giống như là có một cái gì đó thôi thúc á, là mới nhìn lên trên cái chỗ cây dừa mà bên xóm bên kia đó có một cây dừa ngay chỗ cây cầu đi qua chút là có cây dừa. Thì mấy ổng mới nhìn lên cây dừa thì thấy có một cái bà ngồi trên đó, không thấy đứa nít nha, mà chỉ thấy cái bà đó bà bị cụt một cái chân, bà ngồi đó còn cái chân còn lại á, bà đưa qua đưa lại vậy nè. Thì khi mà nhìn lên thấy bà đang ngồi vậy đó, cái xong cái hả, bắt đầu bà phóng xuống các bạn, từ trên cây dừa chỗ đó mà bà phóng xuống ở dưới cái rạch đó, xong cái bắt đầu đu lên cái cây cầu cây, phóng lên trên cây dừa, xong cái hả, phóng xuống, làm như vậy bốn lần là từ trên cây dừa phóng xuống một cái ình ở dưới cái rạch đó, rồi bắt đầu đu lên cây cầu cây, rồi hả là từ trên cây cầu cây phóng lên cây dừa, rồi bắt đầu phóng xuống cái rạch mà làm bốn lần như vậy. Thì trong cái lúc làm á là bà cười, bà nói tụi bay có thấy tao không, thấy tao không, trời ơi hả, à, tao á là hả, tao chết lâu lắm rồi, tao chết lâu lắm rồi, giờ con tao á hả, nó đói dữ lắm, nó khát sữa dữ lắm, tụi bay á, bốn thằng bay phải cho tao sữa để cho tao, cho con tao hả nó bú nó đỡ đói. Mà vừa làm vừa nhảy xuống rồi, xong rồi hả là đu lên cầu, phóng lên cây dừa mà vừa nói. Trời ơi, bốn cha này đứng co rúm trên giữa cầu của các bạn, xong cái bà nói, mà bà nói rằng đó là mà tụi bay thấy người ta cụt cái chân nè, tao cụt cái chân nè hả, tụi bay biết không hả, cách đây hả là mấy bữa trước á, là bữa trời mưa, cách đó là mấy bữa trước có trời mưa rất lớn rồi có sét đánh rồi các bạn. Thì bà nói rằng cách đây mấy bữa trước á là có một con mẹ đó hả, là con mẹ đi về khuya, tao tính hả là bắt con mẹ để mà lấy sữa, ý là lấy máu, ý bà nói là lấy máu đó, mà bà dùng từ sữa hả, tao lấy sữa cho con tao bú rồi, mà lúc đó hả ông trời ông đánh tao mà ông đâu đánh trúng tao đâu, ông đánh ngay chỗ cái chân tao nè, thấy không, cái chân tao cụt nè, bây giờ tao còn có một cái chân nè. Trời, bà nói trời thấy ghê các bạn ha. Thì khi mà bà nói tới đó là bốn ông này bắt đầu bình tĩnh lại rồi đó, mới nãy thì tê cứng người chẳng được chết hả, là coi như bây giờ thì bình tĩnh lại rồi, bắt đầu mới hè nhau chạy, tụi bay chạy. Khi mà chạy về tới nhà rồi á thì thay vì là mỗi người về nhà nấy, nhưng không, do là bốn cha này sợ quá cho nên nhà thằng nào mà gần nhất á thì về nhà đó, bắt đầu chạy về nhà đóng cửa lại, tại vì quá ghê quá sợ mà cho nên đâu dám về nhà mình. Thành ra bốn đứa bắt đầu mới đóng cửa lại sợ. Cái gì thấy ghê vậy tụi bay, cái gì thấy ghê vậy. Nhưng mà trong cái nhóm đó là có một cái ông tên là Thuận. Thì cái ông này á, ổng giống như là trời ơi, cái gì mà mình không thể nào mà mình tin được vô trong mắt của mình, gì mà cái cảnh tượng gì mà nó kinh dị, nó thấy ghê dữ vậy. Là mình giống như ổng không có tin được cái trước mắt của ổng nhìn thấy, ổng không tin. Ổng tin các bạn, cho nên á, ổng nói cái gì vậy, trời ơi, cái gì vậy bay. Vì mấy anh cha kia thì sợ muốn chết đâu dám dòm, còn riêng cha này thì không tin được, cho nên nó làm cha đó chợ tao không tin được luôn á, tao không tin rằng tao nhìn thấy luôn á. Xong cái ổng mới, tại vì nhà hồi xưa các bạn cho nên có mấy cái lỗ á, thành ra nó chợ tao không tin được vô mắt mình luôn á, chợ tao mới thấy gì tụi bay thấy hả. Nó sợ không thấy, thằng nào cũng thấy sợ muốn chết luôn, nhưng riêng cha này chẳng tin những gì mình thấy, mặc dầu xảy ra trước mắt. Thì chả mới lại chắc kề cái con mắt vô trong cái vách để mà dòm ra coi còn thấy cái con mẹ đó nữa hay không. Thì khi mà vừa kề ra cái vậy nè, thì thấy rằng là các bạn biết không, con mẹ, các bạn tưởng tượng đi, cha này là đang ghé con mắt vô ngay chỗ cái lỗ để nhìn ra. Thì khi vừa nhìn ra thì thấy con mẹ này, mẹ đang nhảy cò cò, nhảy tưng tưng tưng tưng, khoảng chừng khi mà vừa dòm ra thì thấy bà đang đứng cách xa khoảng 5-6 mét rồi đó, thì bà nhảy tưng tưng tưng tưng tưng lại cái bắt, nhảy rất là nhanh, đưa con mắt vô. Mà lúc đó hả là cái ông Thuận này ông thấy rõ ràng á, mới nãy là thấy cái bà đó là bà chỉ phóng từ trên cây dừa phóng xuống rạch, đu trên cây, nhảy lên cái cầu cây đó rồi nhảy lên cây dừa trở lại thì chỉ thấy vậy thôi chứ không thấy rõ cái mặt. Nhưng bây giờ cha Thuận này chả thấy rõ ràng cái mặt của bà này, hai con mắt trắng giả, nó bự thiệt là bự, nó lòi ra, còn răng nanh thì tua tủa, nhìn kinh dị lắm. Bắt đầu ghé vô con mắt nhìn lại, nhìn lại cái bắt đầu hỏi sao, sao mày, sao mày như vậy hả, nè mày không thấy tao hả, nè mày thấy tao không đó. Trời ơi trời, bắt đầu ông này coi như chết giấc luôn, các bạn sợ hãi vô cùng luôn. Thì sau cái chuyện đó là mấy anh chả tởn tới già, không dám đi chơi mà về khuya nữa. Rồi kể cho mọi người nghe thì á, là đó là những cái chuyện mà xảy ra ở bên xóm bên kia con rạch, mà bà ngoại của bạn thì sống bên đây vẫn nghe bên kia người ta đồn rất là nhiều. Nhưng mà sau này á, thì bắt đầu nó từ từ á, là không còn người đông á các bạn, cho nên là cũng không còn ai nhìn thấy nữa. Thì đây là hai chuyện của một bạn. Bạn này á, là bạn nói rằng á, là khi mà bạn nghe chuyện của Thi á, bạn mở chuyện của Thi thì bạn có một đứa cháu, nó mới có mấy tuổi thôi. Bắt đầu nó lại, nó nằm kế bạn, nó nghe mà hả, nó ghiền, nó, bạn nói rằng trời ơi cháu của em rất là ghiền, cháu trai nha, nó ghiền lắm. Mỗi lần mà nó nghe chị Thi á, mà chị Thi kể á, là nó nằm một cái mặt nó phê, thiệt là phê luôn. Cho nên nó rất là thích chị Thi. Thành ra là khi mà chị Thi kể chuyện của em á, thì chị Thi nhớ, chị Thi nói á, là của chú Trường gửi cho, kể cho cháu Quốc Toàn nghe để cho nó mừng. Thì đây là chuyện của chú Trường gửi cho cháu tên là Quốc Toàn. Chúc hai chú cháu nghe chuyện vui vẻ ha. Thì khi mà nghe chuyện này á, thì các bạn thấy sao? Chứ riêng Thi thì Thi thấy rằng sao mà nó kinh dị quá. Nhưng mà do hồi xưa các bạn cho nên á, là ma quỷ rất là nhiều hả? Thành ra là những cái chuyện như vậy á, thì không hề hư cấu đâu các bạn. Thi tính rằng kể thêm một câu chuyện nữa, nhưng mà bây giờ đã 31 phút rồi, với lại bây giờ đã 10:20 phút rồi, cho nên đó là thôi, để chuyện đó ngày mai Thi sẽ kể sau. Bây giờ là Thi kể xong tập 942 rồi các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở tập 943. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.